Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ra ngoài phủ đầu, ba người đang làm việc phòng ngồi nửa giờ, liền đứng dậy hướng về phòng thu âm đi đến, phòng thu âm tại tầng 10, ba người đi đến phòng thu âm cửa, bên trong truyền ra loáng thoáng tiếng ca, Triệu Anh Hoa thấy thế. Lông mày nhất thời nhíu chặt lên, giơ tay nhìn xem thời gian, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Phòng thu âm là ai tại sử dụng? Ta ngày hôm qua liền ước hẹn thời gian, hiện tại thời gian cũng đã qua, như thế nào còn có người đang dùng? Triệu Anh Hoa đối với phòng thu âm người phụ trách hỏi, ngữ khí có chút không tốt lắm. Tô Dật Dương chính là hôm nay lần đầu tiên tới công ty. Kết quả nàng liền phòng thu âm cũng không có lấy xuống. Điều này làm cho mặt nàng mặt hướng chỗ nào đặt. Phòng thu âm người phụ trách là cái trung niên nam nhân. Có chút hói đầu, vóc dáng cũng không cao. Tên là Lý Lập Tân, Triệu Thủy. Phòng thu âm chính là La Hồng Vũ tại sử dụng. Người ngày hôm qua hẹn trước không phải giúp hắn hẹn trước sao? Lý Lập Tân có chút kinh ngạc hỏi. Hồng Vũ, Triệu Anh Hoa có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn mắt sau lưng Tô Dật Dương, tựa như minh bạch cái gì, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đối với Lý Lập Tân phân phó nói, nhường La Hồng Vũ ra tới hả? Hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện? Lý Lập Tân cũng là có chút ít không giải thích được. Nhưng hắn không dám nói nhiều, quay người đi vào đến phòng thu âm chung gọi người đi. Triệu Anh Hoa thế nhưng mà nổi danh lợi hại, hắn cũng không muốn chọc phiền toái trên thân. Bên trong tiếng âm nhạc rất mau dừng lại ngay. La Hồng Vũ theo phòng thu âm bên trong mặt đi ra, thấy được ngoài cửa Triệu Anh Hoa ba người, trên mặt mang lên quét một cái mỉm cười. Triệu tỷ ngươi làm sao tới? Rất lâu không thấy ngươi, lại tuổi trẻ rất nhiều nha. La Hồng Vũ nói xong, sau đó nhìn về phía Triệu Anh Hoa sau lưng Tô Dật Dương, cười nói, vị này chính là công ty chúng ta mới tới nghệ nhân Tô Dật Dương a. Gần nhất thường xuyên nghe được ngươi tin tức, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, cùng La Hồng Vũ nắm chặt tay, nhưng mà không có nói thêm cái gì. Triệu Anh Hoa cau mày, trầm giọng nói, Hồng Vũ a, ngươi như thế nào chạy đến phòng thu âm tới? Phòng thu âm ta chính là cho Tô Dật Dương hẹn đến. Phòng thu âm ta thật vất vả hẹn 3 giờ. Phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng đâu này. Thời gian cấp bách, ngươi không có gì lớn sự tình nhanh chóng cho nhường lại. La Hồng Vũ nụ cười có chút thu liễm một chút, trên mặt lộ ra quét một cái vẻ làm khó. Thấp giọng nói, Triệu Tùy, ta trời tối ngày mai có cái tiệc tối muốn tham gia. Cũng cần ghi âm, ta cũng rất cấp bách. Ngươi nhìn cái này dạng biết không? Ta liền chiếm dụng 1 giờ. 3 giờ trừ bỏ 1 giờ. Còn lại 2 giờ đâu này? Lấy Tô Dật Dương thực lực, hoàn toàn đủ. Nói xong, La Hồng Vũ đối với Tô Dật Dương cười cười. Tô lão đệ, ngươi không có ý kiến à? Tô Dật Dương bình tĩnh nhìn xem La Hồng Vũ, nội tâm mơ hồ có chút minh bạch. Cái này La Hồng Vũ nói rõ liền là tìm đến mảnh vụn, hoặc là nói chính là đang cho hắn ra oai phủ đầu. Tiềm ẩn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Tô Dật Dương đột nhiên khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, đã La ca có cần dùng gấp, vậy thì dùng đi, ta ở bên ngoài đợi ngươi. La Hồng Vũ nghe vậy, cười đắc ý, cùng Tô Dật Dương còn có Triệu Anh Hoa gật gật đầu. Liền một lần nữa trở lại phòng thu âm, Triệu Anh Hoa sắc mặt có chút khó coi. La Hồng Vũ những cái kia tiểu tâm tư, nàng há có thể không biết, nhưng mà coi như biết, nàng cũng không nên nói cái gì. Rốt cuộc hai người đều là dưới tay nàng nghệ nhân, cãi vả chỉ có thể để cho người khác chế giễu. Phòng thu âm bên ngoài có nghỉ ngơi địa phương. Tô Dật Dương dẫn Miêu Hiểu Hiểu ngồi xuống, Triệu Anh Hoa cũng ngồi xuống theo tới. Dương ca, Miêu Hiểu Hiểu khí, bực, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên bị La Hồng Vũ vô sỉ buồn nôn đến. Tô Dật Dương đối với Miêu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhiều lời nói. La Hồng Vũ hôm nay loại này ác bá hành vi, Tô Dật Dương đều ghi tạc trong lòng. Cái này cựu oán coi như là kết lại, hắn sẽ không hiện tại phát tác, bởi vì hiện tại phát tác đối với hắn căn bản không có gì hảo chỗ. Triệu Anh Hoa cũng không hẳn như vậy sẽ thiên vị hắn. Nhưng mà Tô Dật Dương từ trước đến nay đều không phải là quân tử gì. Đối với địch nhân, hắn tình nguyện là một cái tiểu nhân, trên mặt cười hi hi trên tay đâm dao găm loại chuyện này. Hắn hoàn toàn làm ra tới, chỉ hơi không bằng ý, liền đổi ngày đổi mà đối không khí. Cái kia đều là tiểu hài tử làm chuyện, không có chút ít lòng dạ, như thế nào trong xã hội đặt chân. Ba người ngồi ở trên mặt ghế, im lặng cùng chờ đợi, ngẫu nhiên có chút giao lưu. Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa nói chuyện với nhau tự nhiên, sắc mặt không hề có dị thường. Một giờ rất nhanh liền đi qua, La Hồng Vũ cũng theo phòng thu âm chung đi ra. Trước khi đi cùng Triệu Anh Hoa cùng với Tô Dật Dương nói tiếng cảm ơn, dối trá bộ dáng, khí, bực. Miêu Hiểu Hiểu thẳng dậm chân. Tô Dật Dương đi vào phòng thu âm, bên trong ngồi lên hai người, là công ty thâm niên ghi âm sư, địa vị tôn sùng. Tô Dật Dương sau khi đi vào, nhìn quanh một vòng, trong mắt hiện lên quét một cái vẻ ngạc nhiên. Rất nhiều thiết bị đều là nước ngoài cao đoan hàng hóa, giá cả vang dội, so Ma Đô âm nhạc học viện phòng thu âm tối thiểu tốt hơn hai cái cấp độ. Gian phòng chủ sắc điệu chính là màu vàng nhạt, người đưa thân vào trong đó rất thoải mái, không chút nào áp lực. Hai vị lão sư tốt, ta chính là công ty tân nhân, ta là Tô Dật Dương, hy vọng hai vị lão sư chiếu cố nhiều hơn. Tô Dật Dương rất có lễ phép, khiêm tốn hữu lễ. Sai Học Thành cùng Vương Chí Hoành hai người liếc nhau, đối Tô Dật Dương ấn tượng đầu tiên không tệ. Ngươi hảo, ta chính là Sài Học Thành, chính là điều động thanh âm sư. Bên cạnh ta vị này chính là Vương Chí Hoành lão sư, chính là phụ trách theo dõi dạp. Sài Học Thành giới thiệu nói, Sài lão sư tốt, Vương lão sư tốt. Tô Dật Dương theo thứ tự kêu một tiếng, sau đó đem chính mình bàn bạc còn có nhạc đệm đưa cho Sài Học Thành. Đây là ta hôm nay muốn thu hình ca khúc. Sai Học Thành tiếp nhận bàn bạc nhìn kỹ, rất nhanh liền nhìn có chút mê mẩn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn có chút kinh ngạc hỏi, Nguyên Sáng, từ khúc đều là ngươi viết? Tô Dật Dương cười gật gật đầu, ứng một tiếng, người trẻ tuổi rất lợi hại a, từ khúc cùng biên khúc đều phi thường thành thục, bài hát này tuyệt đối được xưng tụng chính là tinh phẩm, phi thường bổng. Sai Học Thành tự đáy lòng tán dương, đối Tô Dật Dương cũng xem trọng một cái. Ngồi ở Sai Học Thành bên người Vương Chí Hoành, đột nhiên lông mày nhíu xuống, có chút không xác định hỏi, Tô Dật Dương, gần nhất tại Mộng Tưởng thanh âm lửa lên tới người trẻ tuổi kia, có phải hay không ngươi? Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, nếu như công ty chúng ta không có cái thứ hai Tô Dật Dương, cái kia Vương lão sư nói hẳn phải là ta. Nghe được Tô Dật Dương thừa nhận, Vương Chí Hoành chụp được tay, trên mặt hơi có chút hưng phấn, mà ngồi ở bên cạnh hắn Sai Học Thành chính là có chút mơ hồ, buồn bực nói, lão Vương, ngươi nói cái gì đó, ta có chút mơ hồ. Sách, Tô Dật Dương liền là chúng ta yêu, nhớ ngươi nhớ điên, chậm rãi những cái này ca khúc Nguyên Sáng, thiệt thòi ngươi còn mỗi ngày khen cái này mấy bài hát đâu này. Ngươi thật là đùa, Vương Chí Hoành dở khóc dở cười, rất là bất đắc dĩ. Sai Học Thành nghe vậy, con mắt có chút trừng lớn, trên dưới đánh giá đến Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Ba người rất nhanh nói chuyện với nhau.